Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Sao? Tại sao lại không được chứ? Thầy cũng tiếp lời. Sở dĩ mà lần trước chọn đất lập đài được là do thiên ý muốn cho tộc Âu Lạc trở nên hùng mạnh. Chính vì đó là ý trời mà tôi mới có thể làm phép coi được vị trí và cách thức hay như kiểu dáng xây dựng. Còn như việc này thì... Vua Hùng hỏi, việc này thì sao? Thầy cũng nói, xin ngài tha tôi tội chết, tôi mới dám nói. Vua Hùng thở dài, ngài từ từ tiến tới, đỡ lấy thầy cúng dậy. Trong lòng vua Hùng chưa bao giờ biết giận dữ thầy cúng bao giờ. Chẳng gì thầy cúng đã theo hầu vua Hùng được mấy chục năm rồi. Thêm vào đó, vua Hùng biết rất rõ ông thầy không hề tham tiền tài, danh vọng, mà đơn giản là vì số kiếp ông ta đã phải là thầy cúng, theo hầu vua Hùng, nên ông ta dốc hết sức lực và tấm lòng ra mà thôi. Vua Hùng nhìn thầy cũng nói, ta hiểu ông quá rõ mà, đã mấy chục năm nay ông theo ta, có gì ông cứ nói đi. Thầy cũng nhìn vua Hùng nói, nhà cho phép thì tôi nói thẳng, việc cưới xin mị nương hoàn toàn nằm ở sự quyết định của ngài. Nó là một trong những thử thách mà ngài phải trải qua. Bây giờ nếu như mà cái gan làm phép nhìn vào tương lai để tìm cách thì đó là trái lại ý trời. Vì xin ngài nhớ cho rằng thiên cơ bất khả lộ, nếu còn cố ý thì hậu quả sẽ khôn lường. Vua Hùng vuốt đầu nói, không lẽ nào quá thật là ngay đến ông cũng không cho ta được một lời khuyên có ích nào hay sao? Thầy cũng đáp, thiên cơ thì bất khả lộ, nhưng tôi là người hiểu rõ nhất về chân thân của tướng Sơn và tướng Thủy. Tôi có thể giải thích thêm về hai người đó để ngài dễ bề định đoạt. Vua Hùng mừng rỡ nói, vậy thì còn gì bằng, ông hãy mau nói đi. Thấy cũng đi lòng vòng, thế rồi ông ta nhìn vua Hùng nói, xin hỏi ngài, hai vị thần quyền năng nhất mà chúng ta thờ phụng là ai? Vua Hùng đáp, đó chính là ông trời và mẹ đất. Thầy cũng tiếp lời, vậy thì chắc hẳn ngài còn nhớ tướng Sơn và tướng Thủy được tìm thấy ra sao rồi phải không ạ? Vua Hùng vuốt râu nói, Sơn được tìm thấy trong một lần ta đi săn tại vùng rừng núi cao, còn Thủy thì được người dân tìm thấy trên biển. Thầy cũng mỉm cười, đúng vậy, tướng Sơn, người được tìm thấy trong vùng rừng núi, chính là hiện thân của mẹ đất, tính tình hiền lành cao thượng, nên chúng ta có thể gọi cậu ta là Sơn Tinh. Còn như tướng Thủy, người được tìm thấy ở vùng biển khơi mênh mông là chính là hiện thân của ông trời, vì nước có quan niệm là từ trên trời ban xuống mà. Tướng Thủy là người can đảm, dũng mãnh và cũng không kém phần thẳng tay, nên hãy coi cậu ta là Thủy Tinh. Vua Hùng mừng rỡ đáp, vậy là phải gả mị nương cho Thủy Tinh rồi, vì Thủy Tinh là hiện thân của cha trời mà. Thầy cúng cúi đầu nói, xin hỏi ngài, ai là người đích thân ngài tìm thấy? Vua Hùng nói, Sơn Tinh. Thầy cúng mỉm cười nhìn vua Hùng nói, vậy là ngài đã thấy được sự gợi ý của ông trời rồi đó. Vua Hùng vẫn ngồi đó suy nghĩ. Thấy vậy, thầy cúng chắp tay cúi đầu nói, nếu như không có việc gì nữa thì tôi xin lui ạ. Vua Hùng đáp, cảm ơn ông về lời khuyên, ông có thể lui. Thế rồi thầy cúng lui bước ra khỏi căn phòng phép thuật, bỏ lại một mình vua Hùng ngồi đó nghĩ ngợi về cái điềm mà thầy cúng mới giải thích cho mình. Hồi 3, võ đài đẫm máu. Đã mấy ngày trôi qua, thế nhưng vua Hùng vẫn chưa quyết định sẽ gả mị nương cho ai. Đơn giản là bởi vì dù biết rằng, theo như lời thầy cúng nói, thì Sơn Tinh là điềm báo ông trời muốn vua Hùng gả con cho. Nhưng trên thực tế thì Thủy Tinh lại chính là hiện thân của cha trời. Như vậy không lẽ nào là không gả mị nương cho con trời? Chưa kể đến việc đó là phải làm cách nào để gả cưới mị nương cho thật công bằng, phải có một cuộc tranh tài mà không nằm mít lòng hay dư kích động việc tàn sát lẫn nhau. Nhưng có lẽ vua Hùng cũng không cần phải nghĩ ngợi lâu. khi mà ông trời đã cho ngài một cơ hội để đưa ra quyết định. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net